Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 42, ngọn lửa đố kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, tranh giành một người đàn ông như Mục Cảnh Thiên. Cô thật sự không có chút hứng thú. Cô hiện tại chỉ hận không thể cách hắn ta càng xa càng tốt. Đáng tiếc Lăng Tiêu Vân không nghĩ như vậy. Chính sự xuất hiện của Hạ Tử Hy đã khiến cho cảm xúc của Mục Cảnh Thiên xao động. Khiến cho cô ta cảm giác bất an. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Vân âm thầm đưa ra một quyết định. Sau khi Mục Cảnh Thiên và Lăng Tiêu Vân rời đi, lúc này hai người Hạ Tử Hy và Hạ Tử Dục mới cảm thấy thoải mái một chút. Anh hai, anh nói như vậy sẽ khiến Mục Cảnh Thiên hiểu lầm. Nghe câu nói này từ Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục quay lại nhìn cô. Em sợ hắn ta hiểu lầm. Không phải như vậy, em chỉ cảm thấy Mục Cảnh Thiên không đơn giản như vậy. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên của hiện tại so với trước đây càng bí ẩn hơn. Đã không còn là kẻ tùy tiện bốc đồng như trước. Anh hai vì bảo vệ em nên mới nói những điều đó. Hạ Tử Dục khẳng định nói. Gì? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy chớp mắt nhìn anh ta. Chấm, có ý, không có ý gì cả. Hạ Tử Dục kết thúc câu chuyện. Sau đó nhìn Hạ Tử Hy. Tóm lại, Tử Hy em phải nhớ rõ. Sau này anh sẽ bảo vệ em. Chuyện giống như 2 năm trước tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hạ Tử Dục đảm bảo nói. Bất kể như thế nào, có sự bảo vệ và quan tâm từ người thân chính là một chuyện rất hạnh phúc. Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm gì. Thời gian 2 năm ở nước ngoài, cô dần dần học được cách tự lập. Cho dù trong lòng có bất kỳ suy nghĩ gì cũng sẽ không nói ra. Lúc này Hạ Tử Dục nhìn cô nói. Tử Hy, nghe lời anh, từ chức đi, đến công ty giúp đỡ anh. Chỉ cần em còn ở Vân Duệ anh ta sớm muộn gì cũng nhận ra em. Chưa kể Hạ Tử Hy của hiện tại đã trở nên khác với trước đây. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Mục Cảnh Thiên khi nhìn cô có chút kỳ lạ. Em hiện tại còn công việc cần xử lý. Không thể nói muốn từ chức liền lập tức từ chức được. Nhưng nếu như Mục Cảnh Thiên phát hiện ra, hắn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho em. Hạ Tử Dục lo lắng nói. Hạ Tử Hy cười. Em và anh ta đã ly hôn. Đây là sự thật. Cho dù anh ta phát hiện ra thì như thế nào? Lời này của Hạ Tử Hy khiến cho Hạ Tử Dục cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Nếu sự việc có thể đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Nhung Như lúc này không tận mắt nhìn thấy ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy. Anh cũng không cần lo lắng đến như vậy. Hiện tại đứng trên góc độ của một người đàn ông, anh có thể thấy được Mục Cảnh Thiên rất có hứng thú với Hạ Tử Hy. Còn Lăng Tiêu Vân cũng không phải người dễ chọc vào. Hạ Tử Hy lương thiện như vậy, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Nhung Hạ Tử Hy từ nhỏ đã đặc biệt có suy nghĩ và chủ kiến riêng. Anh cũng không thể cưỡng ép cô làm bất cứ điều gì. Chỉ có thể gật đầu. Được, bất kể như thế nào, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, em đều phải báo cho anh biết đầu tiên. Được, Hạ Tử Hy gật đầu. Anh hai, anh yên tâm, chỉ cần em giải quyết xong hết những chuyện này, em nhất định sẽ quay trở về nhà. Hạ Tử Hy nói. Được, Hạ Tử Dục gật đầu, sau đó hai người cũng không nói tiếp vấn đề này. Dù sao Mục Cảnh Thiên vẫn còn ở đây. Nói những chuyện này có chút bất tiện. Khi dùng bữa, Hạ Tử Hy ăn uống rất ngon miệng. Sau đó hai người nói chuyện trong nhà. Hạ Tử Hy càng vui vẻ, thoải mái. Lúc này, Hạ Tử Dục nhìn thấy trên miệng cô toàn là vụn thức ăn liền cười nhẹ. Vươn tay lên, đã lớn như vậy rồi. Ăn uống cũng không biết chú ý, vừa nói vừa vuông tay giúp Hạ Tử Hy lấy vụn đồ ăn xuống. Hạ Tử Hy chỉ cười, sau đó tiếp tục ăn uống. Hành động này, nếu nhìn theo góc độ nào đó, vô cùng thân mật, mặc dù không nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì. Nhưng nhìn động tác thân mật đó, cũng khiến cho ánh mắt kẻ nào đó như đốt lên một ngọn lửa vô hình, cách Trương.